Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô cắn răng chuẩn bị tức giận, không nghĩ tới Tiền Phong đột nhiên chặn lại môi mình, khiến cô thần hồn điên đảo. Chu Hiểu Đồng căm giận, sao hắn lại biết dùng chiêu này cơ chứ? Nhưng cô vẫn bị nụ hôn của hắn cuốn lấy, vô ý thức vươn tay ôm cổ của hắn. Đang lúc nóng bỏng, chuông điện thoại vang lên. Bà xã, đừng nhận. Tiền Phong hôn lấy cổ cô, thanh âm có chút khàn khàn, ôm chặt lấy eo cô không ngừng vuốt ve. Chu Hiểu Đồng thở gấp, sợ như ai đang do dự có nên nhận điện thoại hay không. Thế nhưng chuông điện thoại vẫn cứ sao lên không ngừng. Phòng tử, em xem một chút, là ai? Chu Hiểu Đồng đỏ mặt nói. Đã xong liền vươn người cầm lấy điện thoại. Trên màn hình hiện ra hai chữ ông chủ. Cô vội tỉnh táo, đợi Tiền Phong ra bắt máy. Hiểu Đồng, tôi đang có một bản hợp đồng rất quan trọng, cô mau đến giúp tôi. Coi như tôi cho cô tăng tiền, tăng ca gấp 3. Giọng điệu của ông ta không còn dò hỏi mà là ra mệnh lệnh. Chu Hiểu Đồng có chút đau đầu, chần chừ trong chốc lát, cuối cùng vẫn nói, được rồi, tôi sẽ đến trong nửa tiếng nữa. Ai bảo cô là cấp dưới, ông ta là cấp trên, bảo bây giờ chính mình vẫn mang danh thư ký, không thể không dốc hết tâm can ra mà làm việc. Tiền Phong nghe thấy cô lại muốn đi làm tăng ca, đôi mắt nóng bỏng trong phút chốc trợn to nghiến răng nói, Chu Hiểu Đồng, em kêu họa rồi không chịu dập họa hay sao? Anh nói cho em biết, nếu em dám đi, anh lập tức đến quán bar tìm người khác dập họa. Đừng như vậy, em là đi làm. Chu Hiểu Đồng nhìn bộ dáng tức giận của hắn có chút đau đầu, mắt Tiền Phong tóe lửa tức giận. Anh nói em không được đi, em đi thử xem, anh nhất định sẽ mang người khác về nhà cho em xem. Trời đã khuya còn đến công ty làm việc, lại cùng một chỗ với một gã đàn ông lớn tuổi, đây là muốn đội nón xanh cho hắn có phải hay không? Chu Hiểu Đồng cảm thấy hắn đang cố tình gây sự, cô vốn đã rất phiền não, hắn không thông cảm thì thôi còn chiếm quyền quấy rối, lại là dùng cách này uy hiếp cô. Ngại cô chưa đủ mệt hay sao? Lửa giận trong lòng cô nhất thời dâng lên, ra sức hét lớn. Anh đi tìm đi, em sẽ đợi anh mang về cho em nhìn. Nói xong cô cầm lấy túi sách cùng áo khoác mở cửa mà đi. Còn lại Tiền Phong hắn trừng đôi mắt, ngón tay chỉ vào cánh cửa dẫn đến phát điên nói. Không nên lời. Em... Cuối cùng hắn vùng chân đạp vào chiếc bàn bên cạnh mắng. Chết tiệt. Hàm răng cùng móng tay không ngừng cào cấu sàn lông, như là không phá nát sẽ không chịu được. Chu Hiểu Đồng, em thật nghĩ rằng anh đã cầu hôn em, thì em nói cái gì anh sẽ nghe đúng không? Em thật xem thường Tiền Phong này rồi. Được, anh ấy đi tìm tình nhân cho em xem. Nói xong hắn cầm áo khoác mở cửa đi ra. Căn nhà vốn dĩ còn rất ấm áp, chỉ sau một cuộc điện thoại không khí lại trở nên lạnh lẽo, không còn chút hơi ấm. Lúc Chu Hiểu Đồng đi sang ngoài, tuyến xe buýt đã ngừng hoạt động, cô đành phải gọi taxi. Đến phòng triển lãm cũng đã hơn 9 giờ, chỉ còn hai đồng nghiệp cùng ông chủ ở lại. Cô đến để bị ông chủ kéo đi làm việc. Trên màn hình máy tính chói mắt đầy dãy các kiểu báo cáo thiết kế cùng với số liệu phân tích trên thị trường, trước mặt mỗi người là một ly cà phê đậm đặc. Tăng ca vốn dĩ đã rất mệt, sáng mắt lên màn hình máy tính để số liệu lại càng mệt mỏi hơn. Cả căn phòng chỉ còn âm thanh nhấp chuột cùng với tiếng ngáp. Ông chủ đi xa sặn dò vài câu lại tiến vào phòng làm việc của mình. Mặt khác mọi người đều biết ông chủ vào phòng là để nghỉ ngơi, mọi chuyện đều sao cho cấp dưới làm. Chu Hiểu Đồng chỉ có thể cười khổ theo, có cách nào khác đâu. Ai bảo bọn họ là cấp dưới của người ta làm gì? Lục uống đến ly cà phê thứ tư, tiếng điện thoại di động của cô vang lên, hai chữ thần kinh hiện lên màn hình. Chu Hiểu Đồng bắt máy, chợt nghe âm thanh ồn ào náo nhiệt bên kia truyền đến, còn mang theo cả tiếng cười của trai lẫn gái. Giọng điệu như say rượu của Tiền Phong cất lên. Này, Chu Hiểu Đồng, em chẳng phải là không quan tâm anh đi tìm tình nhân hay sao? Anh thật là đã tìm ra nha. Bên cạnh một tiếng cười mềm mại của phụ nữ vang lên, kèm theo tiếng làm nũng. Chán ghét. Còn có, Tiền thiếu, anh thật xấu. Chu Hiểu Đồng nghe xong, ly cà phê trên tay rung một cái, vùng vãi ra ngoài. Tiền Phong tiếp tục đặng ý nói, em thật tưởng rằng không có em anh sẽ chịu không nổi sao? Em cứ việc liều mạng với công việc của mình đi, buồn thiếu gia không cần. Chu Hiểu Đồng cắn răng một câu cũng không nói, chỉ là bàn tay cầm di động đang run lên. Tít, điện thoại di động bị cắt đứt. Tiền Phong nghe thấy âm thanh cúp máy, đặng ý trên mặt lập tức phủi sạch. Hắn cảm thấy mọi chuyện thật chẳng có gì hứng thú. Một cánh tay vòng tới mềm nhũn, dựa vào trên người hắn nói, Tiền thiếu, hôm nay người ta rảnh đó. Tiền Phong nhìn đôi lông mi giả trên mặt người phụ nữ này, đột nhiên cảm thấy thật buồn nôn. Không thèm nước mắt, hắn để cô ta ra ngoài, đi ra. Thư ký đang ngủ ngon lành, bỗng nhiên bị điện thoại của cấp trên dựng dậy. Cô ấy nghe xong lời nói, hai mắt trợn tròn. Sữa chua. Tiền kiểm sát trưởng, xếp có lầm hay không? Đống sữa chua kia tôi đã đưa chồng yêu uống hết rồi, tiền đâu ra mà mang đến cho anh ăn đây? Đồng nghiệp nhìn thấy tâm tình Chu Hiểu Đồng không được tốt, sau khi cúp điện thoại liền hỏi. Hiểu Đồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net